Cảnh báo tội lỗi, chương 10:10, điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Uân có chút hụt hẫn rồi liếc nhìn gương mặt tự cao tự đại của Phó Thiên Hàm rồi tiếp tục hỏi vài câu xong rồi thả họ đi. Ngoài xe, Lạc Ân bước vào xe ngồi cạnh Phó Thiên Hàm, gương mặt tràn đầy sát khí. Lâm Chiết Huy và cả Giản Dương ngồi phía trước cũng có thể cảm nhận. Này, thái độ của cô là gì vậy hả? Phó Thiên Hàm, anh vừa phải thôi nhé. Sao anh lại chỉ tôi trong khi sự thật anh ở cùng một người khác? Phó Thiên Hàm liếm liếm mép môi cười khẩy nhìn ra cửa sổ. Hai tên phía trước hóng chuyện cũng im lặng lắng nghe. Lâm Chiết Huy cũng rất thắc mắc. Sao thế? Sợ người khác hiểu lầm cô và tôi có mối quan hệ kia kia sao? Phó Thiên Hàm tiến sát gần khuôn mặt của Lạc Ân tà mị nói. Nếu sợ thì đã không chung thuyền cùng anh. Lạc Ân ngoài mặt lạnh lùng bình tĩnh nhưng vẫn né ánh mắt tà mị của hắn ta. Một lúc sau, xe cũng dừng lại tại dinh thự nhà họ Lạc, tất cả đều im lặng cho đến khi Lạc Ân chuẩn bị mở cửa xuống xe. Khoan đã, Phó Thiên Hàm ánh mắt sắc lạnh nắm lấy cổ tay cô kéo lại. Chuyện gì nữa đây? Lạc Ân chán ghét hất tay ra. Cô dọn qua chỗ tôi ở đi, căn nhà này tầm thường quá, cứ như cái lỗ mũi vậy. Phó Thiên Hàm giống như một đứa trẻ vậy. Không chỉ Lạc Ân mà Giản Dương và Lâm Chiết Huy đều ngạc nhiên. Sao tự nhiên lại đòi ở chung vậy? Cái kiểu cách này không giống hắn mọi khi chút nào. Anh bớt nhảm đi. Lạc Ân cười lạnh khua tay một cái rồi rời đi vào trong. Bóng lưng rời đi trong chiếc váy lụa càng nóng bỏng quyến rũ. Lâm Chiết Huy nhìn lên gương thấy vẻ mặt bi ến thái của Phó Thiên Hàm, thật không tin nổi đây là ông bạn bao năm của mình. Cậu có hứng thú với cô ta sao? Lâm Chiết Huy tiện miệng hỏi một câu. Bầu không khí đập lại bất chợt. Hứng thú, cậu thấy giống vậy à? Phó Thiên Hàm cười cười miệng xiết một hơi thuốc, dựa lưng về sau nhớ lại khuôn mặt đêm hôm đó. Cô và hắn lần đầu gặp nhau trong trường hợp ngớ ngẩn như thế. Tại Lạc gia, mọi người đều ở đại sảnh giống như cố tình chờ Lạc Ân về. Sắc mặt ai cũng hầm hầm, Mộ Yến Hoa không nói gì liền nhảy bổ lại định đưa tay đánh vào mặt cô nhưng đã bị Lạc Ân nhanh tay nắm lại. Thế nào, hận không thể giết tôi à? Lạc Ân nhìn đám người hậm hực ngồi đó châm biếm vài câu. Con nhỏ chết tiệt, mày dám đến tận công ty đánh anh trai của mày à? Mộ Yến Hoa hét lên chỉ tay vào Lạc Kình Huân đang tỏ vẻ đau đớn. Anh trai, bà nói mà không ngượng miệng hả? Mộ Yến Hoa cứng họng đành chạy lại chỗ Lạc Hồng Quan hét lên đòi công bằng khiến ông ta đau hết cả tai. Từ ngày Lạc Ân về nước quả thật ông ta không có ngày nào mà yên ổn trong cái gia đình này. Còn mau thu xếp đồ ra ngoài ở đi. Ta đã chuẩn bị chỗ ở riêng cho con rồi. Lạc Hồng Quan uống trà rồi nói, ánh mắt còn tránh né cô. Lời nói của ông ta khiến Lạc Ân không khỏi bật cười thành tiếng. Đây vốn là nhà mẹ cô để lại vậy mà dám đuổi cô đi dễ dàng sao? Các người nghĩ Lạc Ân này dễ chơi lắm à? Tại sao? Đây vốn là nhà tôi và mẹ tôi. Ta nuôi con lớn như vậy mà bây giờ kể với ta mấy chuyện của cải sao? Ở chung một nhà 24 tiếng mà gây nhau hết 7-8 tiếng con vui sao? Vui chứ, ông không biết ở nước ngoài tôi nhờ cái miệng này mà sống tận bây giờ cơ đấy. Lạc Ân thật sự khiến cả nhà họ tức đến cứng họng. Mày đúng là hết thuốc chữa, mày muốn gì mới ra khỏi nhà này hả? Lạc Hồng Quan tức đến nghẹn lời nhưng vẫn cố hạ giọng nói với Lạc Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt cô hiện lên một nụ cười quỷ quyệt, nhìn ông không hề ngại ngần mà đưa ra điều kiện khiến ai cũng đều đứng nhìn nhau. Được. Tôi không chỉ muốn một căn hộ cao cấp GS mà còn muốn cái ghế giám đốc của Lạc Kình Huân nữa. Mày, Lạc Kình Huân chịu không nổi mà đứng bật dậy tức tối chỉ Lạc Ân rồi nhìn qua Lạc Hồng Quan. Lạc Ân nhìn bộ dạng khó coi của Lạc Hồng Quan thì nhanh thêm vô vài câu. Nghe nói Tổng Trưởng Lý có mối quan hệ khá tốt với cha nhỉ. Thật ra thì con cũng không muốn làm cho khó xử nên cha hãy liệu mà làm đi nhé. Mày góp cuộc biết được cái gì rồi hả? Nhiều hơn cha nghĩ đấy. Lạc Ân thích thú mỉm cười, còn Lạc Hồng Quan thì tức giận nhưng suy nghĩ lại gì đó rồi quyết định ngồi xuống bình tâm, dù không muốn nhưng cũng phải nói. Chung cư cao cấp GS có thể nhưng vị trí giám đốc thì không được. Nếu con muốn góp sức cho công ty, ta sẽ sắp xếp đưa con vào vị trí phó tổng giám đốc làm việc. Chủ tịch, sao ông lại? Mộ Yến Hoa bất ngờ. Cha, sao để nó vào công ty được? Lạc Kình Huân, câm miệng hết đi. Lạc Hồng Quan quát lớn nhìn qua Lạc Ân. Được, quyết định vậy nhé. Lạc Ân thông thả rời đi về phòng, bỏ lại bốn gương mặt tràn đầy phẫn nộ. Cách chương.